Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1754, Mệnh Luân Bí Cảnh. Góc truyện audio.com. Một chương thôi, Điệp Nguyệt Bổ Thiên, đại chiến chung kết về sau. Nhân tộc Chư Hoàng, Thuyết Thư lão nhân đám người cũng không rời đi, mà là đang Tô Tử Mặc theo đề nghị, tại Long Hải Chi Cốc ở tạm xuống. Niệm Kỳ đã mang theo thần tộc, phản hồi thần chi đại lục. Tô Tử Mặc trong lòng thủy chung mang theo một tia lo lắng. Trận này đại chiến tuy rằng kết thúc, nhưng từ đầu đến cuối, huyết kiểm đều không có chính thức xuất hiện. Kỳ quái chính là, Đại Minh Tăng cũng không có hiện thân. Dựa theo hắn phỏng đoán đến xem, thiên hoang kiếp nạn, theo 3 vạn năm trước vạn yêu chi kiếp bắt đầu, đến tinh tú chi kiếp, đến đại kiền chi kiếp, đến hôm nay quét sạch vạn tộc hạo kiếp, huyết kiểm coi như là thành công. Tuy rằng một trận chiến này bọn hắn thắng, nhưng thiên hoang vạn tộc cũng là tổn thất vô cùng nghiêm trọng. Thiên hoang máu chảy thành tựu, thi hài khắp nơi, đến cuối cùng càng liên quan đến thượng giới cường giả hàng lâm, thượng giới cường giả huyết mạch. Đối với tu luyện luyện huyết ma kinh người đến nói, chỉ sợ là khó có thể tưởng tượng đại bổ chi vật. Cái kia huyết kiểm sẽ trở thành vừa được cảnh giới nào? Tô Tử Mặc cũng không dám tưởng tượng. Điệp Nguyệt hàng lâm xuống, không có đề cập việc này. Nhưng Tô Tử Mặc tin tưởng, huyết kiểm tồn tại, có lẽ không thể gạt được Điệp Nguyệt. Chẳng qua là, Điệp Nguyệt hàng lâm về sau, hầu như một mực ở cùng thượng giới cường giả chiến đấu, không có gì nhàn rỗi thời gian. Đến cuối cùng, Bổ Thiên hao hết Điệp Nguyệt dị tượng cuối cùng khí lực, thân hình tiêu tán, Tô Tử Mặc không có lập tức phi thăng thượng giới. Cũng chính bởi vì huyết kiểm cái này tai họa ngầm, đại chiến chấm dứt, nhân tộc Chư Hoàng, còn có các tộc hoàng giả đều muốn chữa thương. Tô Tử Mặc liền khuyên bảo các tộc hoàng giả tận lực ở lại Long Hải Chi Cốc ở bên trong, tụ tập cùng một chỗ, phòng ngừa phát sinh vấn đề. Tuy rằng hắn không có nói rõ cụ thể nguyên nhân, nhưng các tộc hoàng giả đều nghĩ đến trận này trước khi đại chiến, Long tộc, Côn tộc, Man tộc trong phát sinh biến cố, lòng còn sợ hãi. Huống chi, trận chiến này về sau, Vũ Hoàng uy vọng đã đạt đến mức tận cùng, thậm chí đã vượt qua năm đó muôn đời nhân hoàng. Trong này, có Tô Tử Mặc chính mình nguyên nhân, còn có một bộ phận Điệp Nguyệt nguyên nhân. Nếu như Tô Tử Mặc như vậy khuyên bảo, các tộc hoàng giả đều không có cự tuyệt, tạm thời ở lại Long Hải Chi Cốc. Về phần đại chiến về sau rất nhiều công việc, có chút rườm rà, các tộc hoàng giả liền giao cho các tộc lão tổ, đại năng đi xử lý. Trong nháy mắt, 1 tháng trôi qua, ra ngoài ý định, thiên hoang đại lục vậy mà lâm vào đã lâu bình tĩnh. Vạn tộc trải qua một trận chiến này, đều lựa chọn yên lặng nghỉ ngơi lấy lại sức. Huyết kiểm cũng không có xuất hiện qua, tựa hồ triệt để biến mất. Tại Long Hải Chi Cốc trong chữa thương các đại hoàng giả, trừ đi một tí người bị thương nặng hoàng giả, đại đa số hoàng giả thương thế cũng đều đã tốt đến 7-8 phần. Một ngày này, Tô Tử Mặc, Thuyết Thư lão nhân, Lòng Nhiên 3 người tụ họp cùng một chỗ. Kỳ quái, chẳng lẽ chúng ta lúc trước suy đoán là sai hay sao? Thuyết Thư lão nhân khẽ nhíu mày, nói, huyết kiểm có lẽ đã độ kiếp phi thăng, đã đi ra thiên hoang. Thuyết Thư lão nhân, Lòng Nhiên đều rõ ràng huyết kiểm tồn tại. Lúc trước, Lòng Nhiên còn thiếu chút nữa thân vẫn tại vạn yêu cốc. Chắc có lẽ không, Tô Tử Mặc lắc đầu. Hắn tin tưởng, huyết kiểm làm ra lớn như vậy thủ bút, tuyệt sẽ không lặng yên không phát ra hơi thở ly khai. Lòng Nhiên nói, muốn ta nói, 3 người chúng ta liên thủ, lại đi cái kia vạn yêu cốc 1000 năm huyết hải trông được nhìn. Ta cũng không tin, chúng ta liên thủ, vẫn đánh không lại một cái huyết kiểm. Tô Tử Mặc hơi hơi nhíu mày, đang muốn nói chuyện, đột nhiên trong lòng khẽ động, ánh mắt đại thịnh, Hắn cảm ứng được võ đạo bản tôn tồn tại. Côn Luân Khư, một mảnh hồ nước ở chỗ sâu trong. Thâm sâu u ám, không có bao nhiêu ánh sáng. Hồ ở dưới đáy, tựa hồ nằm một đạo đang mặc áo bào tím thân ảnh. Võ đạo bản tôn ở chỗ này bế quan. Khi thiên giấu giếm đấy, không ai có thể cảm ứng được hắn. Cho dù có sinh linh tại bên cạnh hắn trải qua, võ đạo bản tôn tại nơi này sinh linh ánh mắt cùng cảm giác ở bên trong. Cũng chỉ là một cái không có có sinh mạng tảng đá. Mà lúc này, võ đạo bản tôn theo bế quan trong tỉnh táo lại. Võ đạo bản tôn thân ảnh, chậm rãi theo đáy hồ bay lên, dần dần trồi lên mặt nước, mở hai mắt ra, trong đôi mắt lóe ra sáng chói thần quang. Lần này bế quan, võ đạo bản tôn thu hoạch thật lớn. Nguyên bản, trước mặt của hắn, đã không có đường, không có đường, hắn liền không có cách nào tiếp tục tu hành. Bất luận hắn dung hợp bao nhiêu thần thông, hắn cũng chỉ là dậm chân tại chỗ. Hôm nay, hắn hoàn thiện võ đạo, rốt cuộc khai sáng ra quảng đường còn lại. Võ đạo tu hành, theo vừa bắt đầu liền cùng tiên Phật ma bất đồng. Võ đạo chú trọng nhất thân thể tu hành. Thân thể, chính là một cái bảo tàng khổng lồ. Bên trong thai nghén lấy vô cùng vô tận tiềm năng. Cùng đợi tu sĩ đi kích phát. Võ đạo bản tôn tu luyện ra võ hồn về sau. Tu hành phương thức, cùng tiên Phật ma cũng không quá lớn khác biệt. Vẫn là có nguyên thần bí thuật, có thiên địa pháp tướng, có hợp thể, nhưng đã đến đại thừa cảnh. Võ đạo bản tôn không có đi cảm ngộ bất luận cái gì thần thông, mà là cưỡng ép đem thần thông dung luyện, dung nhập vào huyết nhục của mình bên trong. Từ giờ khắc này, võ đạo lại lần nữa cùng tiên Phật ma ba môn pháp môn tu luyện. Xuất hiện khác biệt, tu luyện thần thông, tự nhiên là dựa thần thông pháp môn, đến hiển hóa thực chất, cùng đối thủ chém giết chiến đấu. Mà võ đạo bản tôn trực tiếp dung luyện thần thông, nhưng là đang không ngừng kích phát thân thể lực lượng cùng tiềm năng. Võ đạo bản tôn khoanh chân ngồi ở trên mặt hồ, tóc đen không gió phiêu động. Nhắm hai mắt, võ hồn chi hỏa hừng hực thiêu đốt, thân thể huyết mạch lực lượng, trong người không ngừng ngưng tụ. Võ đạo lò lớn dung luyện thần thông, dung nhập vào mỗi một tấc huyết nhục cốt cách bên trong. Kích thích này là thân thể sinh mệnh tiềm năng. Tu hành ý nghĩa, kỳ thật chính là đang không ngừng kích phát sinh mệnh lực lượng. Đột nhiên, bản tôn trong cơ thể loại lực lượng này đạt tới một cái điểm tới hạn. Đạt đến cực hạn, oanh, võ đạo bản tôn trong cơ thể truyền ra một tiếng vang thật lớn. Tại thời khắc này, bản tôn thân thể phảng phất có cái gì gông xiềng bị tránh phá. Võ đạo bản tôn sau lưng vậy mà hiện ra một đạo thần bí hình tròn vầng sáng. Ngừng tụ võ đạo lực lượng, đan xen võ đạo phương pháp, tản ra lực lượng cường đại. Chung quanh hư không nhao nhao sụp đổ, đất rung núi chuyển. Tại đây đạo thần bí vầng sáng chiếu rọi bên dưới, võ đạo bản tôn tựa như một cái thần minh. Tại đây đạo thần bí vầng sáng bao phủ bên dưới, võ đạo bản tôn lực lượng hơn xa lúc trước. Võ đạo bản tôn nhưng không có đình chỉ, tiếp tục thúc dục lực lượng trong cơ thể, tiếp tục ngưng tụ, bản tôn khí tức vẫn đang nhanh chóng kéo lên. Cái này chính là võ đạo bản tôn khai sáng ra đường. Mệnh luân bí cảnh, tại hợp thể cảnh về sau, tu luyện võ đạo, sẽ tiến vào mệnh luân bí cảnh. Mệnh luân giống như là cổ thụ vòng tuổi. Mệnh luân càng nhiều, có nghĩa là sinh mệnh càng tràn đầy. Thân thể huyết mạch lực lượng lại càng mạnh mẽ. Tại võ đạo bản tôn suy diễn bên trong, mệnh luân bí cảnh cùng sở hữu cửu trọng. Hôm nay, võ đạo bản tôn đầu mở ra đạo thứ nhất mệnh luân. Võ đạo bản tôn không có đình chỉ tu luyện, tiếp tục trùng kích đạo thứ hai mệnh luân. Trọn vẹn qua nửa tháng, võ đạo bản tôn trong cơ thể mới truyền ra tiếng thứ hai nổ mạnh. Dường như lại một đạo gông xiềng bị giãy giụa. Võ đạo bản tôn sau lưng Tại đạo thứ nhất thần bí vầng sáng bên ngoài, lại lần nữa sinh ra một đạo vầng sáng. Đạo thứ hai mệnh luân, võ đạo bản tôn khí tức tăng vọt, đột nhiên đứng dậy, trong cơ thể truyền đến một hồi sườn núi trong cách cách cốt cách động tĩnh thanh âm. Toàn bộ người tản ra một cỗ quân lâm thiên hạ đế vương chi khí. Trong chốc lát, thiên địa biến sắc, Côn Luân Khư trong rất nhiều sinh linh, toàn bộ đều cảm nhận được cỗ khí tức này. Hoảng sợ biến sắc, dường như sau một khắc, sẽ phải tai vạ đến nơi. Cách chương.